Bất diệt bá thể quyết, chương 1954, nhập cốc, gocchuyenaudio.com, chỉ chốc lát sau, dãy núi chỗ sâu lướt đến một đạo lưu quang. Đám người nhìn lại, phát hiện đạo lưu quang này là một tên chân đạp thiết xà đồng tử. Cái này tên đồng tử tướng mạo thanh tú, khuôn mặt non nớt lại hơi có vẻ nở nang, dưới chân thiết xà càng là tinh xảo, sinh động như thật, toàn thân bao trùm lân phiến càng là kéo dài ra u lam khí diễm. Mới vừa rồi là mây thần lệnh là trong các ngươi người nào thả ra. Cái này tên hơi có chút nở nang đồng tử thanh âm thanh thúy hỏi. Tại hạ Chiêu Dương Thương hội hành trưởng con gái Trình Chiêu, lần này đến đây là theo nguyệt lệ đến thông thương, chúng ta thương đội từ Tây Vực mang về đến không ít chân quý khoáng vật. Trình Chiêu sắp xếp chúng mà ra, chắp tay cung kính nói. Nguyên lai là Chiêu Dương Thương hội, thương đội cái kia đi theo ta đi, linh thuyền liền đậu ở chỗ này đi, đến thời gian tự sẽ có người tới thu thập. Các ngươi cần phải theo sát, bằng không, mê thất ở trong vùng núi này, ta có thể sẽ không quản. Đồng tử gật gật đầu cho Trình Chiêu làm thủ thế, chính là khi trước hướng phía dãy núi chỗ sâu lao đi. Đi, Trình Chiêu đưa tay ra hiệu đám người, thi triển thân pháp, mang theo đám người cùng tại cái kia đồng tử thân về sau, Mộ Phong cũng yên lặng theo ở phía sau. Cái này đồng tử tốc độ cũng không tính nhanh, nhưng đi con đường, lại hết sức phức tạp, bảy rẽ tám quẹo, phảng phất là tại dọc theo một loại nào đó phức tạp mà huyền diệu quỹ tích. Mộ Phong con mắt chăm chú khóa định trên người đồng tử, trong đầu thì là tại không ngừng nhớ kỹ hắn đi lộ tuyến, trong lòng thì là kinh ngạc hắn thế mà không có thể tìm tới bất luận cái gì quy luật, mà hắn cũng tại đi theo bên trong, thần thức đang yên lặng quan sát đến bốn phía, ngơ ngác phát hiện ở đây tiến lên trước mặt mọi người, lại có từng đạo rất là phức tạp cấm chế cùng còn có ngủ đông phục tại từng cái mây mù cùng trong dãy núi dị thú. Mà đồng tử đi con đường, đều rất khéo léo tránh đi cấm chế cùng dị thú. Cái này luyện thần cốc hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo, bọn hắn vậy mà tại toàn bộ dãy núi đại bộ phận địa khu đều bố trí đủ loại cơ quan cạm bẫy, đồng thời còn đem trong dãy núi các loại dị thú lợi dụng. Quảng cáo, Mộ Phong càng là đi theo, sắc mặt càng là nghiêm túc, đối với cái này luyện thần cốc ngược lại là càng ngày càng không dám khinh thường, thầm nói khó trách nhiều năm qua, lại hiếm có thế lực xâm phạm luyện thần cốc. Thực tại là luyện thần. Cốc chung quanh nơi này thiên nhiên nơi hiểm yếu thực tại là quá kinh khủng, liền xem như âm dương sơn trang dạng này thế lực lớn, nhưng dùng hết khả năng, có lẽ có thể công hạ luyện thần cốc nhưng muốn trả ra đại giới là rất lớn. Mà lại, Mộ Phong còn phát hiện cái này tiến vào luyện thần cốc chính xác lộ tuyến, phi thường phức tạp, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tái diễn, hẳn không phải là cái này đồng tử chính mình ghi nhớ, mà là dưới chân thiết xà cơ quan tự hành bay lượn dọc theo chính xác lộ tuyến. Tại đi theo quá trình bên trong, trong đội ngũ có hơn 10 người nhất thời không tra, không thể đuổi kịp đội ngũ, từ đó mê thất tại trong mây mù, có chút thậm chí trực tiếp bị ẩn tàng tại trong mây mù dị thú trong chớp mắt từng bước xâm chiếm. Trình Chiêu đám người phát giác, lúc đầu muốn đi tìm, lại bị đồng tử quát bảo ngưng lại, nơi đây cơ quan trọng trọng, các ngươi nhất thiết phải theo sát ta, mất dấu người chỉ có thể nghe ngày từ mạng. Bằng không, các ngươi cũng có thể mê thất tại trong mây mù. Nghe được đồng tử lời ấy, Trình Chiêu đám người lúc này mới xóa bỏ, đều là khẩn trương cùng sau lưng đồng tử. Một đoàn người ở trong dãy núi, bảy rẽ tám quẹo hao phí tới tận hơn 3 canh giờ, rốt cục là đến mê vụ chỗ sâu luyện thần cốc. Đồng tử xông phá sau cùng mây mù về sau, ngừng lại tại trước mặt của hắn là một chỗ cốc khẩu, ở nơi đó đứng thẳng một tấm bia đá, tại bia đá bên trên viết luyện thần cốc. Ba chữ to, chư vị, luyện thần cốc đã đến. Cốc này chung phân ba cái khu vực theo thứ tự là bên ngoài khu, bên trong khu cùng khu hạch tâm. Trong đó bên ngoài khu là thương mậu khu cung cấp các đại thương đội ở. Lại cùng phiến bán đồ khu vực, các ngươi Chiêu Dương thương đội nhập cốc có thể cư trú bên ngoài khu. Mà bên trong khu chính là trong cốc đại sư rèn đúc chỗ, chư vị bên trong có người muốn yêu cầu mua thần binh lợi khí tại thanh toán nhất định linh thạch liền có thể đi vào bên trong khu, về phần cầu mua linh binh thì cần muốn các ngươi cùng tương ứng nhà cửa ruộng đất đại sư trò chuyện với nhau. Đồng tử nói xong, chính là đột nhiên rời đi, nhìn cũng không nhìn đám người. Trần huynh, lúc trước ngươi thủy long kiếm, có phải là chính là trong lúc này khô cầu mua mà tới? Ta thế nhưng là nghe nói, bên trong khô những nhà cửa ruộng đất kia đại sư từng cái đều phi thường cao ngạo. Đúng a, ta còn nghe nói, muốn mời bọn họ luyện khí, không chỉ cần phải thanh toán đắt đỏ giá tiền, mà lại cái gì thời gian luyện, luyện thành dạng gì còn. Muốn xem bọn hắn tâm tình, không biết phải chăng là thật. Trần Minh Thụy bên người, lập tức bị cái kia mấy thiếu nam thiếu nữ vây quanh, bọn hắn mỗi một cái đều là hưng phấn hướng Trần Minh Thụy thỉnh giáo. Trần Minh Thụy vội ho một tiếng, có phần làm ngạo nhưng nói, trong tay của ta Thủy Long Kiếm chính là đầm nước đại sư chỗ rèn đúc, hắn chính là bên trong khu xếp hàng đầu một đời tông sư, danh khí cực lớn. mà lại hắn tuổi trẻ còn nhẹ, bất quá mới chừng 50 tuổi, tương lai là có hy vọng thành là đế sư tiến vào Khô Hạch Tâm. Nghe được Trần Minh Thụy lời ấy, ở đây thiếu nam thiếu nữ càng thêm hưng phấn, nhao nhao thỉnh cầu Trần Minh Thụy giúp bọn hắn dẫn tiến vị kia đầm nước đại sư. Trần Minh Thụy khoát khoát tay, nói, chư vị, đầm nước đại sư cũng không phải phổ thông linh tượng sư các ngươi yêu cầu. Hắn luyện khí, vậy liền tự hành tìm hắn, tha thứ ta bất lực. Vây quanh Trần Minh Thụy các thiếu nam thiếu nữ, đều là cảm thấy đến thất vọng, lại không dám nói cái gì. Dù sao Trần Minh Thụy chính là Sơn Hải quốc quốc chủ Trần Phong một mạch người, mặc dù chỉ là chi thứ, nhưng người nào gọi quốc chủ cái kia mạch thế lớn, liền xem như chi thứ cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện trêu chọc. Trình Chiêu nghe được cũng có phần là tâm động, nhìn nhiều Trần Minh Thụy một chút, mở miệng nói, Trần Minh Thụy, có thể hay không cũng giúp ta dẫn tiến vị kia đầm nước đại sư. Trần Minh Thụy vừa thấy là Trình Chiêu mở miệng, vui vẻ ra mặt nói, Trình Chiêu, đã ngươi mở miệng ta khẳng định phải giúp ngươi dẫn tiến. Ngươi muốn khi nào đi ta đến an bài cho ngươi. Trông thấy Trần Minh Thụy như thế dứt khoát đáp ứng Trình Chiêu. Ở đây không ít người trong lòng có phần là ghen ghét, lại cũng không dám nói cái gì. Trình Chiêu chính là Chiêu Dương Thương Hội hành trưởng con gái, tại Sơn Hải quốc thế lực cũng không nhỏ, là ba đại thương hội một trong, luận danh vọng cùng địa vị cũng tại bọn hắn bên trên. Lại thêm lên Trình Chiêu lại là Sơn Hải quốc thế hệ tuổi trẻ thiên tài đứng đầu, tương lai tiềm lực bất khả hạn lượng, có hy vọng thành đế, cho nên những này thiếu nam thiếu nữ cũng không dám đắc tội Trình Chiêu. Trình Chiêu gật gật đầu, trên mặt lộ ra thận trọng tiêu dung. Quảng cáo, Trần Huynh là ta cũng dẫn tiến đi, ta đối với ngươi nước trong miệng Trạch Đại Sư cũng rất là tò mò. Lúc này, Mộ Phong chậm rãi đi tới, thanh âm nhu hòa nói. Trần Minh Thụy nguyên bản muốn tề thốt cự tuyệt nhưng rất nhanh liền thấy rõ nói chuyện người chân. Diện mục con ngươi thít chặt thành châm, thân thể không tự chủ được run lên. Hắn đến nay đều không thể quên ân lão cái kia thê thảm tử trạng. Ân lão chính là hắn cường đại nhất thù hạ, là cái chuẩn đế cường giả, lại bị người trước mắt thần không biết quỷ không hay cho diệt sát tại trước mắt của hắn. Vào lúc đó đợi Trần Minh Thụy đối với Mộ Phong liền sinh ra mãnh liệt sợ hãi. Người đối với không biết chi vật luôn luôn sợ hãi nhất. Mộ Phong đối với Trần Minh Thụy đến nói, chính là cái không biết người, là cái đáng sợ người. Mọi người chung quanh lạnh lùng nhìn xem Mộ Phong, đều là trong lòng cười nhạo, bọn hắn bái kiến Mộ Phong, biết Mộ Phong là cái lâm thời thuê mướn hộ vệ. Chỉ là địa vị đê tiện hộ vệ, Trần Minh Thụy há lại sẽ giúp hắn dẫn tiến vị kia đầm nước đại sư đâu. Tốt, tốt, ta giúp, ngươi dẫn tiến, Trần Minh Thụy hai chân phát run, trên mặt lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Mà hắn một lời đáp ứng cũng làm cho ở đây không ít người đều ngẩn người, đặc biệt là những bị cự tuyệt kia thiếu nam thiếu nữ càng là trợn mắt hốc mồm. Mời đọc Tu La Đại Thần Đế truyện giải trí, cách chương.